Giấm nghiện, chương 69, sự việc đã bại lộ. Gocchuyenaudio.com. Việc Thiên Dực đổi mới chủ tịch đã qua được một tuần, nhưng Minh Thụ Ngạn vẫn đang tiếp nhận vật lý trị liệu, còn Tống Tiếu cơ hồ mỗi ngày đều bị cảnh sát thỉnh đi uống trà. Minh Kỳ Nhiên từ nhỏ đã không ở nhà, nhà lớn của Minh gia to như vậy không có hai người kia, hắn lại thấy Thanh Nhàn không y. Lúc này cửa lớn của Minh gia bị mở ra, Minh Giật Nhiên kéo hành lý đã trở lại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Minh gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Giật Nhiên mấy ngày này đều ở Phần Lan nghỉ phép, vì thả lỏng tâm tình của mình, hắn hoàn toàn không có xem tin tức ở quốc nội, chỉ khi ngày đó Tống Tiếu gọi video call cho hắn, hắn mới biết được Minh gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chính là Minh Thụ Ngạn bị tức giận đến phải tiếp nhận vật lý trị liệu, mẹ ngươi bị cảnh sát thỉnh đi uống trà thôi, không có gì. Minh Kỳ Nhiên không chút nào để ý mà nói, vẫn lười biếng nằm trên sofa ở đại sảnh xem di động. Như vậy mà còn không có gì. Hiển nhiên Minh Giật Nhiên bị chọc tức, sau khi đưa hành lý cho người hầu, hắn liền muốn cầm lấy chìa khóa xe đi bệnh viện nhìn xem Minh Thụ Ngạn. Này có là gì? Minh Thụ Ngạn tiến vào viện, Minh Giật Nhiên, người cũng là đồng lõa à? Minh Kỳ Nhiên lúc này ngồi dậy, khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười chào phúng. Người nói cái gì? Minh Giật Nhiên không rõ nguyên do, Minh Kỳ Nhiên làm bộ ta sẽ thiện tâm nói cho người biết. Người cho Khinh Ca tỷ tỷ 11, cổ phần, gián tiếp làm cho Minh gia suy bại. Khi Minh Kỳ Nhiên đứng lên, Minh Giật Nhiên mới phát hiện, đệ đệ nhiều năm không thấy, không chỉ dáng người trở nên cường tráng, mà ngay cả thân đều cao hơn chính mình, đệ rể luôn luôn tránh ở phía sau lưng mình tìm kiếm bảo hộ đã không còn nữa. Có ý tứ gì? Minh Giật Nhiên trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, thời điểm hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Minh Kỳ Nhiên lại mở miệng. Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết Liễu Tiêu Nguyệt cùng Khinh Ca tỷ tỷ tuyệt đối là cùng một phe. Minh Kỳ Nhiên chậm rãi đến gần Minh Giật Nhiên, chỉ thấy hắn giống như nghĩ tới cái gì, đồng tử bắt đầu co rút lại, giống như hắn có chút không thể tiếp thu sự thật ngay ở trước mắt mình. Đúng rồi, ngươi rất thích Khinh Ca tỷ tỷ đúng không? Từ nhỏ, Minh Giật Nhiên liền rất thích Liễu Khinh Ca, đối với nàng mọi cách che chở, đáng tiếc. Minh Kỳ Nhiên khi đó nhìn liền hiểu rõ, Liễu Khinh Ca sẽ không thích Minh Giật Nhiên. Đối với một người có bao nhiêu mê luyến, vậy ngươi khẳng định không xứng với người kia. Có lẽ Minh Kỳ Nhiên cũng như vậy, cho nên hắn hiểu rất rõ cảm giác của Minh Giật Nhiên. Chính là nàng vẫn luôn không thích ngươi. Hơn nữa, nàng cũng đã có người mình thích. Thời điểm nói ra những lời này, ngực trái của Minh Kỳ Nhiên không nhịn được đau một chút, giống như bị châm đâm vậy. Minh Kỳ Nhiên đem một phần ảnh chụp đẩy vào ngực Minh Giật Nhiên, nói. Có lẽ ngươi sẽ có hứng thú nhìn một chút, sau đó ngươi muốn làm như thế nào, hoàn toàn do chính ngươi quyết định. Nói xong, Minh Kỳ Nhiên liền đi nhanh rời khỏi Minh gia, còn Minh Giật Nhiên đôi tay run rẩy mở những ảnh chụp đó ra, bên trong có một cái USB, còn có một ít ảnh chụp. Minh Giật Nhiên ngưng thần nhìn những bức ảnh chụp đó, là ảnh chụp Liễu Khinh Ca cùng Liễu Tiêu Nguyệt ăn cơm, bên người còn có Hoa Ngữ An. Gocchuyenaudio.com. Minh Giật Nhiên giống như nhìn thấy gì đó, đồng tử chợt co rút lại, hắn gắt gao vò nát những bức ảnh đó, sau đó hung hăng ném xuống đất. Đều gạt ta, nguyên lai đều là gạt ta sao? Vì cái gì? Minh Giật Nhiên suy sụp ngồi xổm xuống, lẩm bẩm. Vì cái gì? Ngươi tình nguyện thích một nữ nhân cũng không thích ta. Chấm, Thiên Dực tầng 20, Liễu Bá Trọng đã tới rất nhiều lần, nhưng đều bị Liễu Khinh Ca cự tuyệt ở ngoài cửa, lý do là thời gian đi làm không nói chuyện riêng tư. Sau đó Liễu Bá Trọng cứ như vậy ở đại sảnh của Thiên Dực chờ tới giờ tan tầm, nhưng Liễu Khinh Ca trước giờ tan tầm đã đi rồi, hoàn toàn không có ý tứ muốn thấy người nam nhân này. Rất nhiều lần, Liễu Bá Trọng đều không gặp được Liễu Khinh Ca. Như vậy thật sự được sao? Hoa Ngữ An ở trên xe, nhược nhược hỏi một câu, dù sao cũng là cha nàng, như vậy lặp đi lặp lại tránh mặt không thấy, thật sự được sao? Một ngày nào đó sẽ gặp mặt, hiện tại không muốn phải lãng phí tinh lực cùng hắn chu toàn. Liễu Khinh Ca sớm đã tính toán hết tất cả, mà kết quả đã tính toán được, hiện tại Hoa Ngữ An hoàn toàn còn chưa cảm giác được nguy cơ. Minh Kỳ Nhiên là một cái kẻ điên, Liễu Khinh Ca không biết hắn sẽ làm cái gì, nhưng ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng, chính là đem cảm tình cùng Hoa Ngữ An đặt lên mặt bàn. Ngữ An, Liễu Khinh Ca nhẹ nhàng gọi Hoa Ngữ An một tiếng, rồi nói tiếp. Có chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Hoa Ngữ An nhìn sườn mặt của Liễu Khinh Ca trên gương mặt tuyệt mỹ kia có lo lắng, nàng lấy tay vỗ vỗ đùi Liễu Khinh Ca, nói. Tân cùng nhau đối mặt. Hai người đi ăn cơm chiều, sau đó chuẩn bị về nhà, hết thảy đều bình tĩnh như thường, Tiêu Vân cũng không thường ở nhà, nàng sẽ thường xuyên đến nhà bằng hữu, ngẫu nhiên đi chơi vài ngày mới trở về, mà hôm nay cũng như vậy, nàng không có ở nhà, nói là hẹn bằng hữu đi leo núi, thuận tiện ở lại vài ngày. Ngay lúc Liễu Khinh Ca mới vừa lái xe tiến vào tiểu khu chung cư, lại phát hiện phía trước tiểu khu tụ tập rất nhiều phóng viên. Sao lại thế này? Hoa Ngữ An nhìn những phóng viên này, sau khi nhìn thấy xe của Liễu Khinh Ca liền giống như con kiến nhìn thấy mật tranh nhau vây xung quanh. Bị phát hiện, ngữ khí của Liễu Khinh Ca vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như đã sớm đoán được việc này, Hoa Ngữ An nhìn đèn flash ngoài cửa sổ xe, không nhịn được dùng tay che khuất đôi mắt. Quan hệ của chúng ta sao? Hoa Ngữ An hỏi, chỉ thấy Liễu Khinh Ca gật gật đầu, đem xe thong thả lái vào bãi đậu xe ngầm, những phóng viên này bị bảo an ngăn lại, mới không có theo kịp. Như thế nào bị hấp thụ ánh sáng? Hoa Ngữ An không rõ vì sao Liễu Khinh Ca sẽ là mục tiêu truy tung của công chúng cùng phóng viên, nàng lập tức mở di động ra, đầu đề hot search là chủ tịch Thiên Dực cùng trợ lý đồng tính Chi Luyến. Hoa Ngữ An vừa nhìn thấy liền cảm thấy đau đầu, đây là chuyện gì? Minh Kỳ Nhiên, Liễu Khinh Ca nói ba chữ, làm nghi hoặc trong lòng Hoa Ngữ An được giải khai, nhưng ngay sau đó Liễu Khinh Ca liền sửa lại. Lại có lẽ là Minh Giật Nhiên. Liễu Khinh Ca biết Minh Giật Nhiên đã trở lại, Minh Thụ Ngạn cùng Minh Gia bị mình phá hủy thành như vậy, Minh Giật Nhiên sau khi trở về không hào hào điều tra mới là lạ. Hoa Ngữ An tiếp tục lướt xuống, đều là ảnh chụp mình cùng Liễu Khinh Ca ở bên ngoài khi thì thân mật nắm, khi thì tay trong tay sóng vai cùng đi, còn có miêu tả hai người đã ở chung một đoạn thời gian rất dài gì đó. Góc chuyện audio.com. Nếu không phải có người bí mật đưa tin, phóng viên làm sao có thể thần thông như vậy, hơn nữa chỗ ở cùng xe của Liễu Khinh Ca đều bị bại lộ, người này khẳng định là ôm tâm lý trả thù. Hoa Ngữ An cảm thấy lòng có chút loạn, nàng vốn dĩ muốn tự mình cùng cha mẹ thẳng thắn, hiện giờ tin tức như vậy đưa ra, sợ là vị lão Hoa trong nhà muốn hỗn độn. Có một ít bình luận xuất hiện trên mạng làm Hoa Ngữ An có chút giờ khóc giờ cười. Ta cười thật sự vui cười, khắp trốn mừng vui a. Quất thế đã đỉnh, cái này Hoa Ngữ An cũng không quá minh bạch, vì cái gì lại là quất thế đã đỉnh, ta trời à, hai người thần tiên giá trị nhan, ta yêu cầu các ngươi lập tức kết hôn tại chỗ, ta đem cục dân chính cũng đã dọn qua thỉnh các ngươi kết hôn tại chỗ. Này thật đáng vui mừng, nhất định phải kiên trì trụ, bách hợp đại pháp hảo, Hoa Ngữ An che cái chán, xem xong những bình luận đó chỉ biết cười khổ. Xem ra chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt. Liễu Khinh Ca đậu xe xong, liền nghe thấy được Hoa Ngữ An sâu kín nói một câu, sau đó tay của mình liền bị Hoa Ngữ An nắm. Ân, quả nhiên vừa về đến nhà, di động của Hoa Ngữ An liền vang lên, là lão Hoa đang hưởng thụ cuộc sống về hưu. Huy, ba, Hoa Ngữ An nhíu chặt mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, Hoa ba cùng Hoa mẹ đều không thường gọi điện thoại cho mình, hai vị lão nhân gia tình trạng ý thiếp mà trải qua sinh hoạt của hai người, bọn họ mới không muốn mình làm cái bóng đèn gây ngột ngạt cho bọn họ a. Tin tức nói như vậy là sao? Hiển nhiên lão Hoa đã nhìn thấy tin tức, Hoa Ngữ An trầm mặc vài giây, thở dài nói, ba, chính là có chuyện như vậy. Lão Hoa sau khi nghe xong, lại trầm mặc một hồi lâu mới nói. Lúc trước nghe Hãn Phi nói ngươi cùng Thành Ý Văn chia tay, ta vốn nghĩ chuyện người trẻ tuổi các ngươi ta mặc kệ, hiện tại ngươi lại làm ra chuyện đồng tính luyến ái cho ta xem. Ngữ khí của lão Hoa hiển nhiên có chút nóng nảy, Hoa Ngữ An nắm chặt di động, bên người là Liễu Khinh Ca đang an tĩnh bồi nàng. Ba, ta thích nàng. Hoa Ngữ An ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ra những lời này, lão Hoa ở đầu bên kia điện thoại liền lâm vào trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Ngươi trở về nhà, ta dẫn ngươi đi gặp bác sĩ tâm lý. Hoa Ngữ An vừa nghe cười, nước mắt nơi khóe mắt đều sắp chảy ra. Ba, ngươi cho rằng ta có bệnh, ta biết Thành Ý Văn tiểu tử kia xuất quỹ làm ngươi thất vọng, không cần bởi vì bị nam nhân thương tổn một lần liền đi làm loại chuyện biến thái này, trở về, ba cùng ngươi cùng nhau vượt qua. Hoa Ngữ An sau khi nghe xong, cảm thấy đầu vang lên ầm ầm, biến thái. Ba, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên hào hào sắp xếp lại lời nói của ngươi rồi hẳn cùng ta nói chuyện. Hoa Ngữ An từ nhỏ đã được giáo dục nói chuyện phải có lễ phép, phải tôn trọng đối phương, ngữ khí hoặc dùng từ nói nặng lời nàng cơ hồ đều rất ít nói, không thể tưởng tượng được lời khó nghe nhất mà nàng nghe được cự nhiên lại đến từ lão ba đã giáo dục nàng. Đây là ngữ khí nói chuyện của ngươi đối với ta. Chấm chấm, ta cảm thấy ngươi đối với ta thiếu tôn trọng, ngươi hẳn là nên hào hào lý giải chuyện này rồi lại đến nói chuyện cùng ta, mà không phải bằng trình ý kiến cá nhân của ngươi đi phủ quyết cảm tình của ta. Hoa Ngữ An có chút nóng nảy, thanh âm lớn lên, Liễu Khinh Ca ở một bên lập tức vỗ vỗ bả vai Hoa Ngữ An ý bảo nàng không cần quá kích động. Góc chuyện audio.com. Hảo A, Hoa Ngữ An, ta cự nhiên nuôi lớn một đứa con gái bất hiếu. Lão Hoa hiển nhiên so với nàng còn kích động hơn, nàng lại nghe thấy được Hoa mẹ ở một bên nói lão Hoa không cần kích động. Tóm lại, hiện tại ta sẽ không trở về, chờ chuyện này qua đi ta sẽ trở về cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói xong, Hoa Ngữ An liền cúp điện thoại, nàng quật cường cùng kiên trì là vì nàng không có sai, chỉ là miệng vết thương ở trong lòng lại bởi vì cha mẹ không hiểu mà đổ máu không ngừng, vừa cúp điện thoại, nước mắt chảy ra không ngừng, ngay sau đó nhào vào lòng Liễu Khinh Ca khóc nức nở. Không có việc gì, ta ở đây. Liễu Khinh Ca biết nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi cũng không vui vẻ gì, cũng biết Hoa Ngữ An bị thương tổn rất lớn, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Ngữ An, tùy ý nàng ở trong lòng ngực mình run rẩy. Cách chương.